Ngạo Thế Đan Thần, chương 1957, Thiểm Điện Thần Sứ. gocchuyenaudio.com. GT, Nguyệt Nhi có thể cảm ứng được thần dược chỗ, cho nên Trầm Tường mới có thể đem nàng mang lên đấy, nếu như cái kia bảo địa thật sự có đại lượng thần dược, hắn chỉ cần mang theo Nguyệt Nhi tới đó đi dạo hơn mấy vòng, Nguyệt Nhi có thể cảm ứng được đến. Trên đường đi trèo đèo lội suối, Trầm Tường đều không có gặp được trong truyền thuyết dị thần thú, nghe nói chỉ cần rời xa Chí Tôn Thần Điện, trên đường gặp được một ít cường đại dị thần thú, nếu như không có thực lực cường đại đánh lui dị thần thú, vậy thì sẽ phi thường nguy hiểm, rất nhiều Chí Tôn Thần Điện đệ tử đều là như vậy bị ăn sạch đấy. Trầm Tường trên đường trở nên phi thường cảnh giác bởi vì lần trước hắn ly khai Chí Tôn Thần Điện thời điểm, liền có hai cái thiên thần theo dõi hắn. Hồi tưởng lại cái kia hai cái kiếm đường thiên thần, Trầm Tường trong nội tâm lại bắt đầu có chút lo lắng. Bởi vì kiếm đường trưởng lão đã nhìn chằm chằm vào hắn, muốn cướp đoạt hắn thí thần kiếm pháp. Làm hắn so sánh yên tâm chính là, đến bây giờ, kiếm đường còn không có điều tra ra Trương Trác nguyên nhân cái chết, như vậy cũng không hoài nghi đến trên đầu của hắn rồi. Ngay tại Trầm Tường cho là mình một đường đến rất may mắn không có gặp được dị thần thú thời điểm, một đạo thiểm điện đột nhiên theo trước mắt hắn hiện lên, một đạo xâm lãnh khí thức đánh hướng bộ ngực của hắn. Phản ứng nhanh chóng hắn vội vàng thuấn di tránh đi, đạo kia khí thức thập phần đáng sợ, nếu là hắn không có tránh đi có thể sẽ bị thương. Là thiểm điện thần sư, là một đầu dị thần thú. Nguyệt Nhi kinh hô, thằng này cùng có chút thần sư tộc huyết mạch cho nên không cầm quyền thần thú bên trong xem như rất mạnh rồi, phải cẩn thận ứng đối, thằng này đáng sợ nhất đúng là tốc độ. Nguyệt Nhi vừa mới nói xong, lại là một đạo thiểm điện cắt tới, cái này thiểm điện thần sư tốc độ cực hạn liền như là tia chớp, Trầm Tường căn bản thấy không rõ bộ dáng của hắn. Trầm Tường cảm thấy thiểm điện thần sư nhất chỗ đáng sợ không phải cái kia nhanh như thiểm điện tốc độ, mà là cái kia loại lặng yên không một tiếng động ẩn nấp năng lực, nếu không cũng sẽ không đi vào trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không phát hiện, muốn biết nhưng hắn là phóng ra không gian cảm ứng lĩnh vực đấy. Trầm Tường lại một lần nữa thuấn di tránh đi. Thiểm điện thần sư hai lần đều không có đắc thủ, cái này cho hắn biết chính mình đối phó nhân loại không đơn giản, hắn lúc này đứng ở khoảng cách Trầm Tường mấy trăm trượng địa phương. Trầm Tường đã thấy rõ thiểm điện thần sư bộ dạng, đây là một đầu toàn thân màu trắng sư tử, cũng không phải cái loại này to con, chỉ là như là ngựa đồng dạng, cái này có thể bảo chứng hắn linh hoạt. Tại sao có thể là màu trắng? Ngay tại Nguyệt Nhi cảm thấy nghi hoặc thời điểm, kỳ diệu một màn xuất hiện, cái kia nguyên bản toàn thân tuyết trắng thiểm điện thần sư đột nhiên biến thành màu đen đấy. Lại để cho Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi cảm thấy giật mình chính là cái này thiểm điện thần sư vừa mới biến thành màu đen đấy, lại biến thành màu xanh da trời đấy, sau đó mấy lần biến hóa, lại đột nhiên biến mất. Nhìn kỹ thiểm điện thần sư cũng không có biến mất, chỉ là trên người hắn xuất hiện vài loại nhan sắc những. gocchuyenaudio.com, này nhan sắc cùng hoàn cảnh bốn phía giống như đúc khiến cho ở phía xa khó có thể thấy được, đây là một loại phi thường cao minh ngụy trang. Hơn nữa thiểm điện thần sư bản thân cái loại này đáng sợ ẩn nấp năng lực cùng tốc độ phát động đánh lén lời mà nói. Nếu như không phải thân kinh bách chiến, phản ứng mau lẹ người trên cơ bản khó có lao động chân tay. Mà Trầm Tường vừa rồi liền đã từng cảm thụ qua loại này uy hiếp. Thằng này không phải quá lợi hại, nhưng thủ đoạn lại phi thường rất cao minh nha. Trầm Tường thần sắc trở nên nghiêm túc lên, thiểm điện thần sư không hề không gian của hắn cảm ứng trong lĩnh vực, đây không phải là thường khó giải quyết đấy. Hắn động ta thấy được hắn, không cần lo lắng. Nguyệt Nhi cho Trầm Tường truyền âm, thiểm điện thần sư lại để cho trên người mình nhan sắc không ngừng biến hóa, cùng hoàn cảnh bốn phía đồng dạng, lại phối hợp cái kia loại tốc độ di động như là ẩn hình đồng dạng. Trầm Tường biết đạo thiểm điện thần sư di động, nhưng lại không biết thiểm điện thần sư ở địa phương nào. Trên tàng cây, đang tại từng chút một tới gần ngươi. Nguyệt Nhi cho Trầm Tường truyền âm. Thằng này rất thông minh, biết rõ từ phía trên công kích ngươi, nếu như không phải có ta ở đây lời mà nói, ngươi bây giờ khả năng đã bị hắn lộng thương rồi. Trầm Tường một mực tụ lực lấy, như Nguyệt Nhi chỗ nói như vậy, thiểm điện thần sư ngay tại bên cạnh hắn trên một cây đại thụ, thân thể của hắn tuy nhiên khá lớn, nhưng tại đây cây cối đều là cái loại này phi thường cổ xưa đại thụ, thiểm điện thần sư chạy đến thượng diện cũng không có dẫn phát một chút động tĩnh, lần này bổn sự làm cho Trầm Tường cảm thấy bội phục. Nhất định phải đem thằng này cầm xuống, thu phục chiếm được. Đây là Trầm Tường trong nội tâm đột nhiên sinh ra ý niệm. Trầm Tường làm bộ khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây, lại để cho thiểm điện thần sư cho rằng hắn không có phát hiện mình, nhưng lại qua lại đi vài bước. Đến rồi, Nguyệt Nhi vừa mới hô, Trầm Tường đã thụ lực thi triển ra Chu Ma Thất Thức bên trong tốc độ chi biến. Thiểm điện thần sư tốc độ rất nhanh, muốn chuẩn xác đánh trúng hắn cũng không dễ dàng, nhưng sử dụng Chu Ma Thất Thức bên trong tốc độ chi biến về sau tốc độ thật nhanh, thiểm điện thần sư trong mắt hắn sẽ trở nên phi thường chậm chạp. ăn ta một quyền. Trầm Tường hét lớn, xúc tích lục đạo chi lực nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Thiểm Điện Thần Sư đầu. Cái này quyền liền như là có thể đem cự sơn tạp trùng giống như từ thấp tới cao oanh kích tại Thiểm Điện Thần Sư cái cằm. Oanh, nặng nề bảo tiếng nổ, bắn ra ra cuồng lôi y hệt nổ vang, kích động ra chính thức khí sóng, Thiểm Điện Thần Sư lọt vào cái này quyền, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Một quyền đánh trúng về sau, Trầm Tường tiếp tục thi triển Chu Ma Thất Thức liên tục công kích Thiểm Điện Thần Sư bay ra ngoài thân thể tại Trầm Tường trong mắt y nguyên rất chậm, hắn rất nhanh tựu đuổi theo, hai tay 10 ngón khấu chặt, hợp thành một cái chùy đầu, đi vào Thiểm Điện Thần Sư phía trên, phi thường đại lực nện đánh tiếp. Thiểm Điện Thần Sư nguyên bản đã bị hắn đánh bay đến không trung, hiện tại lại bị hắn như vậy một búa cả người nhanh chóng rơi xuống đất mặt. Góc truyện audio.com. Nhưng là Thiểm Điện Thần Sư thân thể sắp nện rơi trên mặt đất thời điểm, Trầm Tường đã thuần di đến mặt đất, hai chân mãnh liệt hướng lên đá vào, đem Thiểm Điện Thần Sư lại đá bay đến không trung. Như thế nhiều lần tuần hoàn hơn 10 lần, Thiểm Điện Thần Sư đã chìm không thể, trong miệng thổ huyết máu tươi đến. Liền ngươi chút bổn sự ấy còn muốn đánh lén ta. Trầm Tường đại lực giẫm đạp tại Thiểm Điện Thần Sư đầu lâu thượng diện, Thiểm Điện Thần Sư xác thực không chịu đựng nổi Trầm Tường cái loại này đáng sợ lục đạo chi lực, loại này lục đạo chi lực thông qua Trầm Tường vận dụng thần công phóng xuất ra, kết hợp hắn kỹ pháp đánh đi ra, trở nên càng thêm đáng sợ, chỉ là gần 10 cái nháy mắt Thiểm Điện Thần Sư đã bị đánh hôn mê rồi. Có nên cường hành lại để cho hắn trở thành tọa kỵ của ta sao? Trầm Tường hỏi. Không nên, cái này Thiểm Điện Thần Sư cũng không phải bình thường dã thần thú. Hắn có một chút nhi thần sư tộc huyết thống, hơn nữa bản thân cũng khá là mạnh mẽ, cho nên ngươi muốn cường hành lại để cho hắn với ngươi ký khế ước là không được. Nguyệt Nhi nói ra, có nghe hay không biện pháp, Trầm Tường vung lên nắm đấm, muốn đánh xuống dưới thời điểm Thiểm Điện Thần Sư. Ngao, ô ô ô, vừa gọi từ miệng trong phun ra một hạt bề ngoài giống như thần cách đồ vật. Hì hì, thằng này nguyên đến như vậy sợ chết nha. Hắn tự nguyện cùng ngươi ký khế ước hẹn, Nguyệt Nhi nhõng nhẽo cười nói. Nhanh lên đem hắn thu phục chiếm được A. Trầm Tường đem thần hồn của mình chi lực rót vào Thiểm Điện Thần Sư thần cách bên trong, rất nhanh liền kết thành khế ước, về sau Thiểm Điện Thần Sư chính là của hắn thú sủng rồi. Cùng Thiểm Điện Thần Sư kết thành khế ước về sau, Trầm Tường cho Thiểm Điện Thần Sư lấy một cái tên gọi là Tiểu Thiểm Điện, lại để cho hắn so sánh ngoài ý muốn chính là cái này Thiểm Điện Thần Sư chỉ có hơn 100 tuổi, cái này xem như rất tuổi trẻ rồi, hơn nữa hắn còn lợi hại như vậy. Cách chương.